Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng vang động trời, ba khe hở dữ tợn tựa như những lưỡi dao sắc bén xuất hiện, trông lúc kéo dài ra lại xuất hiện vô số khe hở. Âm thanh không ngừng vang lên, bụi đất tung bay, mặt đất không ngừng run rẩy. Sức mạnh tam đỉnh, Lâm Nhất Thu quyền đứng thẳng, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Yêu oan xích diễm này củng cố long tượng chiến thể quyết tầng 4 của hắn. Khí lực cũng đạt tới sức mạnh tam đỉnh khiến người ta phải khiếp sợ. Ngoài ra, tu vi của hắn cũng tiến bộ không ít, thăng lên huyền võ tầng 7 trung kỳ. Sau khi cô đọng chân nguyên còn có thể tinh tiến như thế, có thể nói tinh hoa nhật nguyệt ẩn chứa trong yêu đan này đúng là khổng lồ. Đương nhiên vì đây là lần đầu luyện hóa cho nên mới có hiệu quả như thế. Nếu tiếp tục giết yêu thú cấp bá chủ sau đó luyện hóa, chắc chắn hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Chắc nơi này là một bảo địa phong thủy, mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở đây. Lâm Nhất đưa mắt nhìn quanh, nơi này yên tĩnh, thậm chí dưới mặt đất còn có nham thạch nóng chảy tràn ra, môi trường rất tệ. Nhưng linh khí thiên địa ở nơi này lại vô cùng nồng đậm, hổ xích diễm chiếm đoạt nơi này cũng có lý của nó. Hắn đưa mắt nhìn về phía núi hoang xa xa, vung nhẹ tay áo, nhảy lên nhảy xuống mấy cái trên mặt đất bằng phẳng. Chẳng mấy chốc. Hắn đã dừng lại trên đỉnh núi, trước mắt sáng rực. Trên đỉnh núi của nơi này có một loại dị quả màu đỏ thẫm, phát ra hơi thở nóng bỏng. Quả diễm vân, Lâm Nhất tiến lên kiểm tra, nhận ra đây là một dị quả thuộc tính hỏa quý hiếm. Có thể dùng để luyện đan, cũng có thể sử dụng trực tiếp, có hiệu quả rất lớn với võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hổ xích diễm chỉ cần gào thét đã khiến hỏa diễm rơi xuống như mưa sao băng, e rằng là có sự giúp sức của dị quả này. Đáng tiếc thuộc tính của Lâm Nhất không hợp với nó, có điều để huyết long mã sử dụng thì lại rất phù hợp, hắn mỉm cười, không chút khách sáo hái dị quả bỏ vào túi. Lâm Nhất đứng ở nơi mây gió hội tụ, đưa mắt nhìn xuống bát phương, cảm giác im lìm và vắng vẻ kéo đến, đánh thẳng vào lòng người. Tu luyện ở đây thôi, không có nơi nào thích hợp để hắn lĩnh ngộ kiếm ý hơn nơi này cả. Lâm Nhất tháo hộp đựng kiếm xuống đặt một bên, bắt đầu thử đột phá tiên thiên kiếm ý. Cùng lúc đó, trong đại điện của tông môn, Mai Hộ Pháp và những người cấp cao khác của kiếm các đang tập trung với nhau. Chưa tới 2 tháng nữa, mật cảnh Mai Liên sẽ mở ra, 10 vị trí, các vị cảm thấy Lăng Tiêu kiếm các ta nên phái những đệ tử nào đi, Mai Hộ Pháp cười hỏi mọi người. Nghe thấy 4 chữ mật cảnh Mai Liên, trưởng lão chấp kiếm và các cấp cao đang ở đại điện đều thay đổi sắc mặt. Cách chương.